Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Long Đại Lục thời điểm 3 tháng sau khi Cổ Viêm đột một biến mất tại băng vực yêu đảo, Bạch Linh với một thân tu vi yêu đế cửu cấp đang lăng không giữa bầu trời đầy tuyết chuẩn bị đón nhận thiên kiếp phía bên dưới. Tộc nhân của tộc nàng lẳng lặng từ xa quan sát cổ vũ cho nàng độ kiếp thành công. Nếu nàng thành công sẽ tấn thăng lên yêu tổ, thú vương cảnh, có thể trực tiếp phi thăng lên thiên giới bắt đầu một cuộc hành trình mới ở đó. Lần này nàng độ kiếp, không chỉ có người trong tộc ra xem mà người ngoài như thiên long băng yêu tộc và thiên xà băng yêu tộc không ít người ở xa quan sát, cảnh tượng yêu đế đột phá yêu tổ không phải lúc nào cũng thấy được, nếu bỏ lỡ thật uổng phí. Đình Thiên Ca, chốc nữa Bạch Linh tỷ độ thiên kiếp, nhất định sẽ có đám người thiên long băng yêu tộc và thiên xà băng yêu tộc quấy nhiễu, lúc đó nhất định chúng ta phải hết lực bảo vệ tỷ tỷ. Bạch Thiểm nhìn Đình Thiên nghiêm túc nói, yên tâm đi, có ta ở đây dù có phải liều mạng cũng không để chúng động được vào một sợi tóc của tỷ ấy. Đình Thiên gật đầu cười xoa đầu nàng nói, còn chúng ta nữa, nhất định sẽ không để bọn chúng có cơ hội đánh lén nữ vương. Hạ Nguyệt Nhi và Quân Hùng cùng các thành viên còn lại trong tộc đồng thanh nói. Thế trận định sẵn sẽ chia thành 3 tuyến phòng thủ trong cùng có Bạch Thiểm và Đình Thiên kề vai bảo vệ Bạch Linh. Tuyến phòng thủ ở giữa có Hạ Nguyệt Nhi và Quân Hùng phụ trách. Tuyến phòng thủ ngoài cùng sẽ do Thu Xương bà, con gái của Bạch Thiểm và Đình Thiên, cùng Hầu Lão và Lang Lão bảo vệ. Ba người này thời điểm gặp Cổ Viêm mới chỉ là yêu thánh bát giai, không ngờ chỉ trong vòng 1 năm đã đột phá yêu đế tam giai. Họ có thành tựu hôm nay đều nhờ cả vào đám người Đình Thiên tận tình giúp đỡ. Số còn lại gồm 10 vị mới đột phá yêu thành, cùng hàng trăm yêu hoàng, hàng ngàn yêu vương do Tiểu Tuyết dẫn đầu nàng là thánh nữ của tộc. Tương lai tiếp quản chức vị nữ vương của Bạch Linh. Long Mặc cách đây không lâu bị Bạch Linh truy sát dẫn tới bỏ mạng. Long Nhiếp, Long Sát, Long Vấn, Long Ảnh và Long Tại Thiên nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu ngày hôm đó không phải có Cổ Viêm và Ngọc Nhi chống lưng đằng sau giúp đỡ nàng thì lão già Long Tại Thiên sớm đã ra tay bằng mọi giá phải lấy mạng của nàng rồi. Nhưng nay Cổ Viêm đột một mất tích không một dấu vết, lão ta còn kiêng kỵ gì nữa mà không ra tay với nàng ta. Long Ảnh, ngươi đã thông báo cho thiên xà băng yêu tộc đó chưa vậy? Long Tại Thiên nhìn về lão ngũ Long Ảnh trầm giọng khẽ hỏi. Ta đã gửi thông báo đến với bọn họ rồi, chỉ là không biết phản ứng của họ ra sao thôi. Long Ảnh mở miệng đáp lại. Cơ hội ngàn năm có một chắc chắn họ sẽ không ngồi yên đâu. Nếu có thể diệt sạch thiên hồ băng yêu tộc thì băng vực yêu đảo tất cả mọi thứ sẽ quay lại như trước. Quan trọng hơn nếu may mắn có được linh thai của Bạch Linh ta có thể đột phá lên yêu tổ cảnh giới trong truyền thuyết mà phi thăng lên thượng giới. Long Tại Thiên khuôn mặt nham hiểm nói, băng vực yêu đảo, bầu trời trong xanh ít nắng cũng không có quá nhiều tuyết rơi, đột nhiên lúc này mây đen kéo đến răng kín bầu trời lấy vị trí của Bạch Linh đang ngồi thiền làm trung tâm. Đến rồi cuối cùng thiên kiếp đã đến, Bạch Linh đứng dậy tập trung mọi sự chú ý vào thiên kiếp sắp ập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng phong nổi lên, trên bầu trời đột một bão tuyết kéo đến, cả băng vực yêu đảo âm ý tiếng lôi điện giáng xuống. Thanh âm cả thiên địa hỗn loạn. Trên trời một cự đại lôi điện giáng xuống khu vực Bạch Linh đang đứng, đối diện đạo lôi điện cuồng bạo hủy diệt này, nàng ta vẫn rất điềm tĩnh, tay phải nắm chặt Hàn Linh Đế kiếm phối hợp với thân thể thon gọn quyến rũ phóng nhanh lên tầng không trung cao tiếp nhận lôi kiếp. Xoẹt, một đạo hàn quang kiếm khí bá đạo xuất ra trực tiếp chém nát lôi kiếp một cách dễ dàng đồng thời xóa tan cuồng phong, cả băng vực yêu đảo lại trở nên yên tĩnh như trước. Đạo thiên kiếp đầu tiên đã vượt qua. Lần đầu chứng kiến yêu đế độ kiếp, tất cả mọi người tại đây đều tập trung sự chú ý lên người nàng bởi vì họ biết không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Đây là cũng là cơ hội tốt để họ thêm hiểu biết về thiên kiếp, sau này có độ kiếp cũng có thể tăng tỷ lệ thành công cho bản thân mình. Đạo thiên lôi đầu tiên không có gì làm khó được Bạch Linh, nếu đạo thiên lôi thấp nhất nàng cũng không vượt qua thì không cần phải tiếp tục độ kiếp. Bang, thanh âm đờ, o thiên lôi thứ hai vang lên. Lần này là tử sắc lôi điện uy lực của nó gấp đôi so với đạo thiên lôi đầu tiên. Bạch Linh lại tiếp tục phóng nhanh thân thể về nó nghênh tiếp nó, tuyệt kỹ băng pháp đế ấn được thi triển ra tạo một trường lực hình đầu một con yêu hồ màu trắng tấn công đạo lôi kiếp này. Một vụ nổ lớn vang lên khắp thiên địa tạo ra vô số sóng năng lượng xóa tan mây đen trên bầu trời trả lại bầu trời trong xanh như trước. Đạo lôi kiếp thứ hai đã vượt qua, lần này Bạch Linh ngoài độ thiên kiếp thứ hai thành công. Nàng còn cảm nhận điểm bất thường trên cơ thể mình, tại bàn tay phải của nàng vừa nãy đánh tan lôi kiếp nhưng vẫn bị một đạo lôi kiếp nhỏ tách ra đánh trúng, không những không bị thương ở tay mà còn cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh nguyên tố lôi, tuy rất nhỏ nhưng rất mãnh liệt đang không ngừng phát triển. Không lẽ ta có thể luyện hóa lôi kiếp đó dành riêng cho mình? Bạch Linh thầm nghĩ trong lòng. Đạo thiên kiếp tiếp theo lại xuất hiện, lần này trận thế trên trời còn khủng bố hơn trước, mây đen kéo đến mù mịt bao trùm toàn bộ băng vực yêu đảo. Đạo lôi kiếp thứ ba là một cự kiếm lôi điện tử sắc giáng xuống, Bạch Linh không dám buông lỏng vì nàng biết so với hai đạo thiên lôi trước đạo này còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lần này nàng sẽ không liều mình mà phá lôi kiếp, mà sẽ liều mình xông vào lôi kiếp thử đón nhận nó, biết rằng sẽ rất nguy hiểm như nàng cảm giác được nó là phúc chứ không phải họa. Tăng tốc độ đến cực hạn, Bạch Linh lao thẳng vào cự kiếm lôi điện tử sắc kia, dùng nhục thân tiếp nhận sức mạnh của nó. Bạch Linh tỷ có phải điên rồi không? Sao tỷ ấy có thể liều mạng như vậy? Tỷ ấy không cần mạng nữa sao? Bạch Thiểm sắc mặt lo lắng nói. Bạch Linh tỷ hẳn là có lý do của riêng mình, muội cũng không quá lo lắng, ta tin vào năng lực của tỷ ấy, lôi kiếp này sẽ không làm khó được tỷ ấy đâu. Đình Thiên bên cạnh nắm tay nàng khẽ chân an, những thành viên còn lại trong tộc, tất cả đều cầu mong cho Bạch Linh thành công, vì nàng là sự tồn tại cao quý của tộc, không có nàng tộc có tồn tại được hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng nhục thân tiếp nhận đạo lôi kiếp này, Bạch Linh không cảm nhận chút đau đớn nào vì nàng từng tôi luyện qua sinh linh chi thủy nên cơ thể cường đại hơn yêu đế cùng cấp bậc rất nhiều, chút lôi điện này sẽ không làm khó được nàng. Kiếp trước ta chính là dùng độ kiếp đan để tăng khả năng thành công, kiếp này ta không cần dùng nó nữa mà sẽ dùng ý chí của ta để vượt qua nó, lần này nhất định sẽ đột phá yêu tổ. Phá cho ta, Bạch Linh vận hết sức lực một quyền đánh thẳng vào lôi điện phá tan nó thành từng mảnh nhỏ. Đạo lôi kiếp thứ ba đã vượt qua thành công. Lần này cơ thể nàng đã phát sinh biến hóa rõ ràng hơn, tay phải của nàng ẩn chứa một đạo lôi điện tiểu kiếm do quá trình dùng nhục thân đỡ lôi kiếp, quả nhiên phán đoán không sai, lôi kiếp lần này mang đến cho nàng một cơ duyên lớn, không những nhục thân được tôi luyện cường đại hơn mà còn học thêm một tuyệt kỹ công kích mới. Gọi ngươi là lôi viêm kiếm đi, Bạch Linh nhìn tiểu kiếm tử sắc lôi điện trên tay mỉm cười thầm nói. Nhìn thấy Bạch Linh thành công vượt qua lôi kiếp, Bạch Thiểm, Đình Thiên cùng tất cả mọi người đều rất vui mừng thay cho nàng. Chỉ cần nàng vượt qua tất cả lôi kiếp sẽ chính thức tấn thăng thành yêu tổ. Thú vương cảnh, lão đại ra tay được chưa? Nếu còn đứng nhìn để cô ta thuận lợi đột phá yêu tổ thì sẽ phiền phức lớn lắm đấy. Tứ trưởng lão Long Vấn mở miệng khẽ hỏi. Chưa đến lúc đợi nàng ta tiếp nhất đạo thiên kiếp cuối cùng cũng là đạo thiên kiếp mạnh nhất, lúc đó cô ta sẽ có phòng bị yếu nhất, sẽ tập trung toàn lực của mình để vượt qua đạo thiên kiếp đó, lúc đấy chúng ta sẽ ra tay tấn công bất ngờ trực tiếp giết chết cô ta. Đích thân ta sẽ lấy mạng cô ta, còn các ngươi phụ trách ngăn cản đám Đình Thiên đừng để chúng đến gần hỗ trợ cô ta là được rồi. Long Tại Thiên mở miệng nói. Đạo thiên kiếp thứ năm không lâu sau đó xuất hiện, lần này dị tượng còn khủng bố hơn lần trước rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Bạch Linh lấy ra một viên băng tinh đế đan để khôi phục năng lượng đã tiêu hao trước đó. Đây là đan được cửu phẩm loại trung phẩm được làm từ thiên tinh nhũ mà năm đó nàng chiếm được một ít còn sót lại để cho hậu nhân. Không ngờ họ đến nay vẫn còn giữ lại được, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Đình Thiên dùng hỏa diễm của mình luyện đan cho nàng. Băng tinh đế đan tu luyện rất khó nhưng luyện thành còn mở ra linh trí, là một tinh linh nhỏ bé rất đáng yêu. Ngoài công dụng khôi phục năng lượng cùng thương tích cho cường giả đế cấp, nó còn có thể tạo ra một lớp áo giáp bằng băng vô cùng vững chắc ẩn sâu trong cơ thể, có tác dụng đỡ được một kích toàn lực của yêu tổ cảnh nhiều nhất 2 lần, nếu là thượng phẩm còn có thể đỡ đến 3 lần liên tiếp. Cũng chính vì sự chân quý của nó mà nguyên liệu để điều chế ra nó cũng không dễ tìm kiếm chút nào. Để chuẩn bị cho Bạch Linh, Đình Thiên cùng Bạch Thiểm, Quân Hùng, Hạ Nguyệt Nhi đã đi khắp đại lục tìm kiếm đủ thảo dược quý hiếm. Trong đó có một nguyên liệu khó lấy nhất chính là đế nguyên đan của nhân tộc võ đế ngũ trọng trở lên. Cũng vì chuyện này mà Đình Thiên đã một thân một mình đến lãnh địa nhân tộc lấy mạng một vị võ đế lục trọng, trận chiến đấy khiến cho tông môn này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh chết một võ đế lục trọng, đánh trọng thương 2 võ đế thất trọng, đến cuối cùng phải kinh động đến võ đế bát trọng, có đánh nữa Đình Thiên cũng bất phân thắng bại, vì lúc này năng lượng của hắn tiêu hao quá nhiều, về lâu về dài sẽ bị kẻ địch chiếm thế thượng phong. Sau khi lấy được đế nguyên đan vì để tẩu thoát, Đình Thiên không tiếc tay cho một mồi lửa hủy diệt 1/3 tông môn khiến rất đệ tử trong đó thiệt mạng. Vị võ đế bát trọng kia vì lo cho sự an toàn của chúng đệ tử còn sống đã không đuổi theo nữa mà quay lại chữa cháy trước rồi tính đến chuyện trả thù sau. Nhìn ngươi đáng yêu quá, ta không nỡ nuốt ngươi, nhưng vì độ kiếp ta cũng không còn cách nào khác. Bạch Linh nhìn tiểu tinh linh băng tinh đế đan đang lơ lửng trên tay mà có chút do dự. Băng Tinh Đế đã hiểu rõ số mệnh của mình từ lúc sinh ra, nhìn Bạch Linh nó chỉ híp mắt cười với nàng một cái sau đó lại biến trở thành một viên đan dược lam băng trong suốt tỏa ra dược khí mãnh liệt. Bạch Linh nắm chặt Băng Tinh Đế đan trong tay bỏ vào trong miệng cắn nuốt. Trong nháy mắt mọi thương tích đều biến mất, quan trọng hơn năng lượng tiêu hao trước đó đã hồi phục hoàn toàn, nàng hiện giờ đã quay lại thời đỉnh phong của mình tiếp tục khiêu chiến chống lại thiên kiếp. Đạo thiên kiếp thứ tư đã đến. Ngước nhìn lên bầu trời, Bạch Linh vẫn sức toàn lực bay về phía thiên kiếp chuẩn bị nghênh chiến. Cách chương